Hokage chi tối cường, chương 47, quải bức no hai lui chàng. Góc truyện audio.com. Mấy người bị sát khí định trụ. Orochimaru rất có hứng thú liếm khóe miệng. Qua 2 giây, lấy ra 3 cái kunai ném ra. Keng keng keng, Naruto dẫn đầu phản ứng lại đây. Lấy ra kunai ngăn cản. Xoay người đạp một chân Sasuke. Đem hắn đá tỉnh, cư nhiên có như vậy cường đại hạ nhẫn. Sasuke đại thở dốc, cả kinh nói, hắn cho rằng trung nhẫn khảo thí xuất hiện đều là hạ nhẫn. Hiển nhiên còn có điểm thần trí không rõ. Naruto đều muốn một chân đá chết hắn. Ngươi Sharingan mù sao, con mắt nào của ngươi nhìn ra tới hắn là hạ nhẫn. Phải có như vậy cường hạ nhẫn ta phát sóng trực tiếp ăn. Sau đó Naruto nhịn xuống, giống như con thực sự có. Con có so này cường. Tất cả đều là Konoha, hai cái thú vị tiểu quỷ. Sớm như vậy liền tỉnh lại đâu? Orochimaru ngữ khí có chút hưng phấn. Con mồi dẫy dụa càng lợi hại hắn càng vui vẻ. Ta trước lên, ngươi chuẩn bị, Naruto phân phó một tiếng. Đem quyển trục ném cho Sakura, đem nàng đập tỉnh. Naruto cúi người hướng kunai bên phải tay, Sasuke ở hồi phục hơi thở. Có chút bành trướng hắn không thể không đối mặt hiện thực. Đó chính là hắn lại một lần bị sát khí dọa bất động. Ngẫm lại vừa rồi Naruto nói rất đối phương rất mạnh. Hắn còn không tin, hiện tại hắn thực tin tưởng. Đối phương so Zabuza cường. Chỉ là này phân sát khí liền không phải Zabuza có thể so sánh. Orochimaru chỉ là mỉm cười nhìn. Căn bản không nhúc nhích. Suy kunai xẹt qua thanh âm. Orochimaru trước ngực bị cắt một cái thật dài miệng vết thương. Một chút máu không ra, là cái thế thân, Naruto thu tay lại, bắt đầu cảnh giới. Orochimaru dùng thế thân thuật tránh thoát lần này công kích, nhưng là chính mình lại một chút phát hiện không có. Thế thân thuật không phải không gian nhẫn thuật, chính mình không phát hiện di động dấu vết. Đó chính là thuyết minh, đối phương qua nhanh, chính mình nhìn không thấy. Naruto tự phong ấn thực lực của mình lại, trừ khi sống còn hoặc chờ đến tư chiến tự cởi bỏ. Orochimaru thân ảnh từ sau thân cây mặt xuất hiện, bị mặt bên mà đến Sasuke dùng kunai hoa bị thương phần eo. Vẫn là không có huyết, ta thấy được, Sasuke trừng mắt Sharingan nói. Sasuke cuối cùng là khôi phục điểm tin tưởng, bắt đầu chiến đấu, nhưng vẫn là tin tưởng không đủ. Bởi vì hắn vừa rồi gần chỉ là nhìn đến một chút bóng dáng. Địch nhân vị trí là hắn đoán. Sasuke, ngươi thực không tồi ngã trên mặt đất. Orochimaru đột nhiên nói chuyện. Sợ tới mức Sasuke về phía sau nhảy lên. Đồng thời ném ra mấy cái shuriken. Bụng bị cắt ra lẽ ra nên đã chết. Orochimaru thân thể đong đưa một hồi. Tránh thoát shuriken, đứng lên, bụng miệng vết thương cũng đã biến mất. Đây là cái gì quái vật? Vừa rồi kunai xúc cảm rõ ràng là thân thể. Sasuke nội tâm kinh hãi thầm nghĩ. Naruto đi đến Sasuke bên người. Gắt gao nhìn chằm chằm Orochimaru. Kỳ thật nhìn chằm chằm cũng vô dụng. Orochimaru tốc độ thật sự là quá nhanh. Người cư nhiên có thể thấy rõ ta động tác. Thật là một đôi không tồi đôi mắt à. Orochimaru đầu lưỡi giống rắn giống nhau vươn. Trên dưới đong đưa, giống như ở thu thập trong không khí tin tức. Naruto không nghĩ nói chuyện, cũng hướng Orochimaru ném mấy cái kunai. Có thể kém sao, nhân đà la chuyển thế mỗi ngày hút Atu la chuyển thế chakra. Này liền kém thức tỉnh Rinnegan. Đôi mắt của ngươi có so Itachi lực lượng càng mạnh. Orochimaru tùy tay bắt lấy kunai nói. Naruto trong lòng một câu trực tiếp lên, bắt đầu đối với Orochimaru điên cuồng phát ra. Xà thúc cầu ngươi đừng nói nữa. Ngươi càng nói ta càng nén giận. Ta bên này khai quải chỗ tốt tất cả đều là hắn được chứ. Orochimaru không chút hoang mang ngăn cản Naruto công kích, đột nhiên một cái gia tốc. Bắt lấy Naruto đầu, ấn ở trên mặt đất kéo thứ mấy mét, buông tay sau, Naruto lại trượt mấy mét, mới đứng lên, người có Uchiha Itachi tin tức, Sasuke hai mắt mãn đầy oán hận, dường như có thể phun ra lửa giận. Naruto nghĩ nói câu Sasuke, người lão ca ta bị người ấn mà ma sát, người cư nhiên chỉ quan tâm người thân ca, người quả nhiên cũng là cái mặt ngoài huynh đệ, cùng cửu vĩ thêm lên mặt ngoài huynh đệ bằng hữu. Tiểu quỷ, ta bắt đầu đối với người tò mò. Orochimaru nhìn Naruto trên người bị vừa rồi kéo ra tới miệng vết thương đã bắt đầu phục hồi như cũ. Thập phần cảm thấy hứng thú. Hắn nhớ rõ trên một cái có loại năng lực này kêu Hashirama. Hắn cháu gái Sunet cũng muốn đặc thù nhẫn thuật mới có thể đạt tới loại này khôi phục lực. Ta đối với ngươi một chút cũng không hiếu kỳ, Naruto nói. Ta liền ngươi về sau sẽ bị Sasuke cảm hóa đến liền kém bế lên tới liếm đều biết. Trong lòng có ý kiến, Naruto động tác cũng không chậm, kết ấn, phong triền thêm thân, vừa rồi quá kích động quên mở. Hắn lại nhớ lại trước kia quên dùng tốc biến thắng ngay. Mà Sasuke cũng ý thức được chính mình đồng đội bị đánh. Chính mình ở bên cạnh nhìn có điểm không đúng. Gia nhập chiến đoàn, hai người ăn ý như cũ. Naruto không có bởi vì vừa rồi Sasuke mặt ngoài huynh đệ hành vi mà oán hận. Nhân gia chết cả nhà, chính mình muốn rộng lượng. Orochimaru như cũ ngăn cản hai người công kích. Hắn ở thí nghiệm năng lực điểm mấu chốt. Phanh Naruto bị một cái xà quyền đánh bay. Đánh ngã ba cây mới dừng lại tới. Đứng dậy, tiếp tục, hắn không để ý, đau liền đau. Dù sao không nhiều lắm thương. Phanh lại là mấy cái cây bị đánh ngã. Naruto lúc này nôn ra máu. Này một cú xà quyền so vừa rồi nặng nhiều. Lúc này bò dậy có chút cố sức. Naruto thở hổn hển hai khẩu khí. Toàn thân xương cốt đau. Mà bên kia Sasuke chỉ cảm thấy đối phương tốc độ càng lúc càng nhanh. Đã mau đến đôi mắt thấy được thân thể phản ứng không kịp trình độ. Như vậy đi xuống muốn tao. Sasuke nội tâm nôn nóng. Đối phương đùa bỡn chính mình hai người giống mèo đùa chuột. Không nghĩ cái biện pháp lui địch. Hôm nay khả năng sẽ chết ở chỗ này. Naruto Sasuke hét lớn một tiếng. Thân thể nhảy đến không trung. Bắt đầu kết ấn, đã biết Naruto dùng ra ảnh phân thân. Bản thể ảnh phân thân bắt đầu lấy ra rượu thùng, chuẩn bị ngâm cái rượu rắn bổ thân mình. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật Sasuke lại bắt đầu trang bước. Naruto chính mình phóng thuật đều không kêu. Naruto thêm phân thân tổng cộng ném hơn 20 cái thùng rượu. Thuận tiện còn ném mấy bình dầu. Rượu bị hỏa bậc lửa, bộc phát ra thật lớn uy thế. Ánh lửa tận trời, cuối cùng oanh một tiếng nổ vang. Sasuke rơi xuống Naruto bên người, nhìn mắt ánh lửa, nói, giải quyết sao, Naruto muốn bóp chết hắn. Ngươi không nói còn khả năng giải quyết, nói kia căn bản không thể nào. Quả nhiên, ngọn lửa tàn ra sau, bên trong căn bản không có Orochimaru bóng dáng. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Hai người xoay người, nhìn đến Orochimaru chính nhàn nhã đi tới. Thật là không tồi phối hợp à, Orochimaru có chút hoài niệm nói. Chính mình trước kia cùng Jiraiya, Sunet cũng là như thế này. Kêu một tiếng liền biết đối phương sẽ phối hợp chính mình. Sasuke nuốt một ngụm nước miếng. Đối phương cũng quá cường, như vậy đều lông tóc không tổn hao gì. Naruto gì cũng chưa nói. Trực tiếp lên, hắn chính là mãng, ngươi không đánh chết ta, ta liền vẫn luôn hướng. Orochimaru còn ở thí nghiệm hai người năng lực cực hạn. Sasuke nhẫn thuật, thể thuật, Sharingan quan sát năng lực, hắn đều thí nghiệm không sai biệt lắm, nhưng là Naruto còn không có. Naruto khôi phục năng lực cùng hắn nghiên cứu sơ đại tế bào thực tiếp cận. Hắn muốn nhìn một chút loại này khôi phục năng lực cực hạn. Đối hắn nghiên cứu rất hữu dụng, lại một lần đánh đổi Naruto, lần này là một đống cây bị đâm đoạn, Naruto cũng có chút chịu không nổi, lần này xà quyền khả năng có hổ quyền uy lực, hơn nữa ngươi vì sao luôn đánh ta a, ngươi liền đau lòng nhà ngươi Sasuke. Thừa dịp Naruto bỏ lên thời gian, Orochimaru một cái thuấn thân, đi vào Sasuke phía sau. Tốt, thật nhanh, Sasuke thanh âm run rẩy. Vừa rồi hắn hoàn toàn không thấy được tốc độ, liền cảm giác địch nhân đến chính mình phía sau. Orochimaru một ngụm cắn hướng Sasuke cổ, để lại ba cái câu ngọc trạng chú ấn. Thu hồi đầu lưỡi khi còn liếm Sasuke sườn mặt, ngươi nhưng đừng đã chết. U thanh âm thực giàu có tư tính. Chú ấn bắt đầu phát tác. Sasuke thống khổ nằm trên mặt đất, thân thể quay cuồng, tiếng kêu thê thảm đến Naruto cho rằng hắn muốn sinh. Như vậy tiếp theo cái Orochimaru ngẩng đầu nhìn về phía không trung sẽ đến lượt ngươi. Naruto bị đánh bay, đứng dậy hoãn qua đau sau, liền giẫm cành cây từ không trung nhảy lên, chuẩn bị lợi dụng đại địa mẫu thân dẫn lực gia tăng công kích uy lực. Oanh, Naruto rơi xuống đất, mặt đất bị giẫm ra cái hố, mà Orochimaru còn lại là né tránh lần này công kích, ở bên cạnh nhìn hắn, ngươi đồng đội đã ngã, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Orochimaru lại liếm môi, mỹ vị nhất con mồi đã tới tay, dư lại này cơm sau đồ ngọt, cũng muốn tốt tốt nhấm nháp mới là. Naruto đem Sasuke đá hướng phát ngốc Sakura, dưới chân phát lực, nói, kia đương nhiên là tiếp tục đánh, một quyền oanh ra, bị Orochimaru tiếp được, không tồi năng lực. Orochimaru một tay kia lấy ra Kusanagi, trực tiếp cấp Naruto bụng thọc cái đối xuyên. Như vậy đâu? Xà thúc, Sasuke khó sinh kêu thảm thiết. Ngươi vì sao cho ta tới cái bảo phụ sàn? Còn lớn như vậy giao phẫu thuật. Lúc này, Panko còn ở chạy tới tử vong rừng rậm trên đường. Ta là chạy trên đường oán niệm. Cách chương.